Chương 461, khởi tử hoàn sinh thám tử. Không đến thời gian 2 tiếng, ổ ghệ mỉ sủ cụ rèn cùng sẻn mạ phủ rổ lần lượt chết đi. Lưu tại hoàng hôn biệt quán những người khác nói không sợ, vậy khẳng định là gạt người. Bất quá, tất cả mọi người là tiếng tăm lừng lây thám tử, ngày bình thường tự xưng là thông minh hơn người, ai cũng không muốn ở trước mặt mọi người lộ ra mình vẻ sợ hãi, ra vẻ mình vô cùng khiếp đảm. Ta xem chúng ta mọi người hay là chia ra hành động đi. Ở tại trong đại sảnh như thế chờ đợi cũng không phải biện pháp. Soda ỉ cù mì nhìn một chút bên người nữ hầu, một mặt cười nhạt chỉ về phía nàng nói ra, ta nhìn liền để cái tiểu muội muội này đi theo ta tốt, cứ như vậy, hai chúng ta nữ nhân cũng tốt có chút chiếu ứng, cái này sao có thể được, các ngươi hai cái nữ hải nhi, tay trói gà không chặt, vạn nhất gặp được cái kia hung thủ làm sao bây giờ, ta nhìn hay là ta cùng các ngươi cùng đi, như vậy. Cũng tốt bảo hộ các ngươi. Xì nỉ trịa nghĩa chính ngôn từ nói, đi từ từ đến Soda ỉ cù mì bên người. Không cần, ngươi hay là cùng những người khác cùng một chỗ đi, chúng ta có thể bảo vệ tốt mình. Soda ỉ cù mì nhìn xem xì nỉ trịa đại nghĩa lăng nhiên, một bộ anh hùng bộ dáng đứng tại bên cạnh nàng, càng là như thế, nàng thì càng cảm thấy có chút thẹn thùng. Nhìn xem xì nỉ trịa cái kia ra vẻ bình tĩnh gương mặt, Soda ỉ cù mì khuôn mặt trắng loáng trống rông hiện ra mấy phần hồng vân. Túi đầu nhỏ giọng nói, tiểu hôn đản, ngươi cho ta thành thật một chút, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có chủ ý gì. Để ngươi cùng chúng ta ở chung một chỗ, có trời mới biết ngươi sẽ còn chiếm ta bao nhiêu tiện nghi. Không để ý đến xì nỉ trịa hung hăng càng quái, Soda ỉ củ mỉ cô y đối với xì nỉ trịa ánh mắt giả bộ như làm như không thấy, mang theo tàn nhang nữ hầu liền vội vàng rời đi. Hiện tại trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có xì nỉ trịa, mò gì cổ gõ rổ cùng một hạt phu mì. Về phần hạ quệ ạ sạc gồ dị, từ ném tiền xu đằng sau, hắn đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tất cả mọi người chỉ coi hắn là trở về phòng tự cho hắn ăn cái kia diều hâu. Bởi vậy, đối với hắn không hiểu rời đi cũng là không có để ý tốt. Hiện tại mọi người cu nở dê không có việc gì. Chúng ta liền vây quanh biệt quán gian phòng đi một vòng. A xì nì chia bọn hắn dựa theo một hạt phù mì đề nghị, nhiều lần chuyển tới một kiện đàn dương cầm phòng. Không cần tốn nhiều sức tìm được kẹp ở đàn dương cầm khóa bên trên một phong gia châu thư tín, mở ra xem xét, phía trên đúng là cùng người giả ra nở dê giống nhau như đúc cám hiệu. Ngay tại tất cả mọi người tại cẩn thận cân nhắc cám hiệu thời điểm, trên lầu trung ương chi tháp đột nhiên truyền ra một đạo tiếng súng. Nhận kinh động xì nỉ chia ba người vội vã chạy ra, vừa không có chạy bao xa, ngay tại trung ương chi tháp hành lang bên trong thấy được hạ quệ ạ xạ gù thân ảnh. Cả người hắn ghé vào hành lang trên mặt đất. Các đến một hạt phù mì chạy tới thời điểm, đem hắn thân thể lật qua, nhìn xem khỏe miệng của hắn vết máu lúc, một hạt phù mì lắc đầu nói ra, vô dụng, hắn đã chết, đạn bắn thủng trái tim của hắn. Cùng lúc đó, trong thang lầu đột nhiên tiếng vang lần nữa kinh động đến xì nì chia bọn hắn, ngay sau đó, mọ gì cổ gõ rồ hét lớn một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Chờ đến xì nì chia cùng một hạt phù mì hai người chạy đến thời điểm, liền phát hiện hung thủ trước đó chỉ định trong phòng. Soda ỉ củ mì sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất trên bảng. Một hạt phù mì đứng tại cái này cửa phòng trước mặt, cầm khăn tay vận động lên trong cửa phòng chốt cửa. Tại xí nỉ chia cùng mò dỉ cổ gõ rổ hai người nhìn chăm chú phía dưới, nhẹ nhàng vận động vài vòng đằng sau, bóng loáng chốt cửa bên trên trống rỗng toát ra một cây thật nhỏ cương châm, phía trên đã sớm bị thoa lên kịch độc. Xem ra hung thủ cùng vốn cũng không có dự định thực hiện lời hứa. Một khi chúng ta đem bảo tàng bí mật đưa vào trong máy vi tính, đợi đến chúng ta rời đi thời điểm, từ bên trong vận động cái cửa này nắm tay, liền sẽ trực tiếp chạm đến cái này cường châm mà độc phát thân vong. Một hạt phụ mỉ tiếng nói vừa dứt, xí nỉ trịa cùng mò dị cổ gõ rổ hai người liền nghe đến nạp đạn lên nòng thanh âm. Theo sát lấy, đưa lưng về phía bọn hắn một hạt phụ mỉ đột nhiên xoay người lại, ở trong tay của hắn nhiều hơn một thanh tối tăm rậm rạp súng ngắn. Hiện tại Soda ỉ củ mì cùng hạ quệ ạ xạ gô đều đã chết rồi, mà cái kia nữ hầu cũng bị hôn mê tại toilet. Căn cứ chúng ta trước đó suy đoán, hung thủ nhất định ngay tại trong chúng ta, nếu không phải ta, vậy nhất định chính là trong các ngươi hai vị. Một hạt phù mì đối với mỏ dị cổ gõ rồ họng súng trong nháy mắt bay ra một viên đạn, đột nhiên như thế trong nháy mắt để mỏ dị cổ gõ rồ căn bản không tưởng được. Bưng bít lấy thụ thương xì nỉ chia. Mò gì cổ gõ rồ một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ liền chậm rãi ngã xuống. Nhìn xem ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình mò gì cổ gõ rồ, tự cho là khống chế toàn cục một hạt phù mì khí định thần nhàn đốt một điếu thuốc lá, không đợi hắn đem cái thứ nhất vành mắt phun ra, liền sắc mặt dữ tợn bắt đầu bưng bít lấy yết hầu thống khổ thét chói tai vang lên. Cùng lúc đó, tại hoàng hôn biệt quán một cái nào đó trong phòng, một kiện bí mật chụp ảnh giám thị thất. Một vị bóng đen chính nhàn nhã tự đắc nhìn chằm chằm trước mắt hình tượng quan sát xì nì chia bọn hắn tự giết lẫn nhau. Đen trắng giám thị trên màn hình, một hạt phù mì sắc mặt dữ tợn, rất hiển nhiên là trúng độc. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp ngã xuống một khắc, hắn hướng phía trước mặt xì nì chia bắn một phát súng. Ngay tại bóng đen chờ mong một màn kế tiếp lúc, trước mắt giám thị hình tượng đột nhiên không có, đen kịt màn hình lớn hiện ra ở trước mặt của hắn. Ngay tại hắn vì thế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thời điểm, giám thị trong phòng trên máy vi tính đột nhiên xuất hiện một đoạn văn, hoàng hôn biệt quán bảo tàng bí mật ta đã giải khai, muốn biết bảo tàng ẩn thân chỗ, liền đến nhà hàng một lần. Một đoạn văn lời nói giống như một viên tạc đạn tại bóng đen nội tâm băng liệt, ôm nửa tin nửa ngờ tâm tư, bóng đen từ giám thị thất rời đi, có tật giật mình đi tới ước định cẩn thận nhà hàng. Đẩy ra cái kia phiến nặng nề đại môn. Bóng đen thật xa liền thấy trên ghế salon ngồi một vị thiếu niên anh tuấn, rõ ràng là hình tượng vốn hẳn nên chết đi cựu đỏ xì nỉ chia. Chuyện gì xảy ra, bóng đen không tin rủi rủi con mắt, đục ngầu hai mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc tới. Sen Mạ Phu Du, đã lâu không gặp, ngươi một chiêu này man thiên quá hải thế nhưng là lừa tất cả mọi người. Xì nỉ chia nhìn chằm chằm trước mắt bóng đen, một câu nói chúng, trực tiếp điểm phá thân phận của hắn, thình lình chính là biến mất đã lâu Sen Mạ Phu Du. Ngươi thế nào không chết, ta rõ ràng Sẻn Mạ Phù Dồ lời nói vẫn chưa nói xong, xin ý chia liền đánh gãy nàng, mặt mỉm cười nói, ngươi rõ ràng đang giám thị khí đầu kia nhìn thấy ta bị một hạt phú mì đánh chết, có phải hay không? Kỳ thật chuyện này cũng không có gì kỳ quái, ngươi có thể ve sầu thoát xác, liền không cho phép ta khởi tử hoàn sinh. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Nếu như không làm như vậy, ngươi làm sao có thể nhẹ nhõm mắc câu đâu? Đối mặt với xin ý chia tràn đầy nụ cười trào phúng, Sẻn Mạ Phù Dồ cười lạnh một tiếng, những chuyện kia đều đã đi qua, không cần nhắc lại. Bảo tàng đâu, cho ta gửi tin tức người kia là ngươi đi, mau nói cho ta biết bảo tàng bí mật đến cùng là cái gì chính là a, tiểu tử, chúng ta cũng rất muốn biết. Một hạt phú mỹ thanh em đột nhiên từ Sẻn Mạ Phù Dồ sau lưng truyền ra, kinh hãi nàng đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn đứng ở cổng mấy người. Sẻn Mạ Phù Dồ trừng lớn hai mắt, tựa như là nhìn thấy quỷ đồng dạng. Các ngươi không phải đã chết ta, ta rõ ràng nhìn thấy Sẻn Mạ Phù Dồ chỉ vào một hạt phù mì mấy người bọn hắn, nhìn xem như là xin nhì chia đồng dạng, khởi tử hoàn sinh mấy người xuất hiện ở trước mặt nàng, loại kia rung động cảm giác khó mà hình dung. Sẻn Mạ nữ sĩ, vì có thể làm cho chúng ta tự giết lẫn nhau, ngươi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Ngươi trước đem ổ ghệ mì sủ cụ rèn giết chết đằng sau, mượn cơ hội gây nên chúng ta khủng hoảng. Sau đó, đang lợi dụng tai nạn xe cộ đem mình hoàn toàn từ nơi này sự kiện bên trong phiết trừ sạch sẽ. Cứ như vậy, ngươi liền có thể ngồi đang giám thị khí cái kia một đầu quan sát chúng ta lẫn nhau nghi kỵ, tự giết lẫn nhau tiết mục. Cái này cũng khó trách, ngươi ngồi đang giám thị khí bên kia, làm sao có thể phân rõ ràng trên người chúng ta vết máu là thật hủy hệ tờ gì cờ hờ, vẫn là chúng ta cố ý giải lên nước cà chua. Đang khi nói chuyện, soda ỉ củ mị dương lên trong tay bình trang nước cà chua. Các ngươi là từ lúc nào phát hiện được ta Sẻn Mạ Phù Dồ đã hoàn toàn từ bỏ rào biện, trước mắt đều là cực kỳ thông tuệ thám tử lừng danh, tại trước mặt bọn hắn rào biện, bất kỳ cái gì hoang ngôn đều sẽ không chỗ che thân, trong nháy mắt liền sẽ bị vạch trần. Ngay từ đầu, tiểu đỏ xin ỉ chia cô y đem ổ ghệ mỉ sủ củ rẹn ngón tay cái móng tay dẫn tới trước mặt chúng ta thời điểm, chúng ta liền phát hiện hắn trúng độc mấu chốt. Ngươi lựa chọn đem ca ly thì ổ xỉ ạ nạt bôi đến chén trà cầm trên tay mặt, đó là ngươi trước kia liền biết ổ ghệ mỉ sủ củ rẹn sẽ có cắn móng tay tho y quen. Cứ như vậy, ngươi đã có thể áp dụng kế hoạch của ngươi, lại có thể đem chúng ta lực chú ý hoàn toàn làm xáo trộn. Tận lực bồi tiếp ném tiền xu thời điểm, ngươi cố ý lựa chọn khoảng cách người xa xôi cao y viên kia 10 nguyên tiền xu, ta nghĩ cũng là sợ hãi trong chúng ta một người nào đó cờ ơ mở tới, bức bách tại ổ xì hóa trở lại như cũ phản ứng. Cứ như vậy, kế hoạch của ngươi liền sẽ trong nháy mắt bị vạch trần. Hạ quệ ạ xạ gù suy luận vừa nói xong, ngồi ở trên ghế salon xì nỉ chia tiếp lấy hắn gốc dạ đẩy phân tích xuống dưới. Dựa theo đồng dạng tình huống tới nói, ngươi mưu sát ổ ghệ mỉ sủ cụ rèn là căn bản không thể nào. Là một tên thám tử, bén nhạy sức quan sát cùng lòng cảnh giác sự tình không thể tránh khỏi. Thế nhưng là, nếu như ngươi cùng ổ ghệ mì sủ cụ rèn trước đó là hợp tác, đối với mình đồng bạn, ổ ghệ mì sủ cụ rèn vô ý thức liền sẽ buông lòng cảnh giác, cứ như vậy, thì càng dễ dàng trúng chiêu. Căn cứ nữ hầu chán nhắc nhở, tại nàng tới đây trước đó, chiếc kia xe bẻn nì liền đậu ở chỗ đó. Nói cách khác, người trước kia liền lái xe tới đến hoàng hôn biệt quán, đem xe bẻn nì đậu ở chỗ đó đằng sau, cùng đồng dạng lái xe tới ổ ghệ mỉ sủ cụ rèn tại trong biệt quán mưu đồ tối hôm nay kế hoạch đằng sau, an vị lấy ổ ghệ mỉ sủ cụ rèn ra xe cùng một chỗ xuống núi. Người sở dĩ muốn làm như thế, chính là vì làm xáo trộn tầm mắt của chúng ta, đem chúng ta điều tra mục tiêu dẫn dắt đến cái kia có lẽ có trên người chủ nhân. Xin ỉ chia bưng trong tay hồng trà chậm rãi thưởng thức, nhìn xem sắc mặt giàn mua, trầm mặc không nói sẻn mạ phụ rùa, nghĩ đến trước đó tại đàn dương cầm phòng tìm tơ y cái kia ra châu thư tín. Xin ỉ chia không khỏi mở miệng hỏi, chúng ta trước đó tại đàn dương cầm phòng tìm được một phong ra châu thư tín, phía trên là một đoạn rất phức tạp ám hiệu phía dưới có một cái tên, gọi là sẻn mạ củ cải. Không biết đó là phụ thân ta danh tự sẻn mạ phù rồ đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Suy nghĩ tựa hồ là trở lại mười mấy năm trước. Thân ảnh già nua tại cửa sổ sát đất tiền định ở, đục ngầu hai mắt xuyên qua liên miên dãy núi, chậm ung dung hồi ước nói, phụ thân ta là một cái các nhà khảo cổ học, 40 năm trước hoàn toàn chính xác được mời đến cái này biệt quán. Cái kia năm hơn trăm tuổi đại phú hào phát hiện hắn tạ thế mâu thân tại cái này trong biệt quán cho hắn để lại một bút phi thường khả quan bảo tàng manh mối. Trước khi chết, hắn mời các giới năng nhân dị sĩ trợ giúp hắn đem cái kia món bảo tàng tìm cho ra. Bởi vì lần này ủy thác thủ lao vô cùng cao, hắn còn tại mỗi lần tới tin thời điểm bổ sung một tờ chi phiếu, ta cùng ta mẫu thân đều là cao hứng ghê gớm.